Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1065, chương 1065, Tề Thiên Đại Thánh Sheldon. Cửa biệt thự, tỷ tỷ Peggy cho ra kinh hỉ, để tiểu Emma muốn về nhà. Nàng trời sinh không cách nào cảm nhận được cảm xúc, bởi vậy run lẩy bẩy là sẽ không. Nhưng từ trên thân Juno tán phát khí chất, để nàng bản năng xù lông. Chỉ là đáng tiếc, đến nơi này, sớm đã là thân bất do kỷ. Không quản nàng làm sao có thể yêu ba ba nhìn về phía Adam. Adam cũng chỉ là cười tủm tỉm để Emma về sau đi theo Juno học tập. Liền rời đi, dò hỏi, còn có ai so Juno càng thích hợp làm Emma đạo sư? Adam đem không gian để lại cho các nữ hài. Hắn thì là gánh gió tay áo tháng trước hướng Los Angeles bệnh viện San Jose St. Bonaventure. Rời khỏi New York y học trung tâm. Hắn liền lựa chọn cái này chỗ Los Angeles lớn nhất bệnh viện tư nhân. Đảm nhiệm khoa ngoại chủ nhiệm chức vụ. Hắn chuẩn bị trước xử lý một chút công tác. Sau đó lại đi gặp Sheldon, Leonard bọn họ. Bên kia, Sheldon cùng Leonard ở lại chung cư TBBT4A. Ngay tại phát sinh thú vị tràng diện. Buổi sáng tốt lành. Ta nhất định phải nói ta ngủ vô cùng thơm ngọt. Một buổi sáng sớm, Sheldon nguyên khí tràn đầy rời giường, đi tới mở ra thức phòng bếp, một bên chuẩn bị uống sữa tươi, một bên ca ngợi trạng thái của mình. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng giấc ngủ chất lượng thực sự rất tốt. Ta không một chút nào cảm thấy kỳ quái. Ghé vào trên mặt bàn, một mặt mất ngủ tiêu tị Leonard, bưng chén cà phê, nhổ nước bọt nói, điều trị mất ngủ linh đan rượu dược. Chính là nửa đêm xâm nhập mỹ nữ nhà hàng xóm, hỗ trợ quét dọn vệ sinh. Đối diện bọn họ tới một cái mỹ nữ hàng xóm Penny. Penny vốn chính là mễ thị lớn cô nàng, lại gặp Sheldon cùng Leonard, một cái là cự anh, một cái là người thành thật. Sở dĩ không có chút nào phòng bị tâm, mới gặp mặt không có mấy ngày, liền đem chính mình chung cư dự bị chìa khóa cho Leonard. Để Leonard giúp nàng tiếp thu nhà mới cỗ. Leonard tự nhiên không có hai lời. Lôi kéo Sheldon phí đi tiểu vũ trụ đại bạo tạc sức lực. Đem nhà mới cỗ đưa đi vào. Kết quả Sheldon xem xét. Penny một cái nữ hài tử. Chung cư quả thực loạn thành chuồng heo. Buổi tối lúc ngủ, nghĩ đến bên cạnh là chuồng heo. Càng nghĩ càng không đúng. Trực tiếp rời giường. Dùng dự bị chìa khóa mở Penny chung cư cửa. Tại Penny ngáy to âm thanh bên trong, làm ốc biển cô nương, hỗ trợ chỉnh lý toàn bộ chung cư. Leonard nửa đêm đi WC, phát hiện vấn đề, không có thuyết phục Sheldon, cuối cùng cũng chỉ có thể đi theo Sheldon bận rộn nửa đêm. Sau đó Sheldon thư thái, đi ngủ, mà có cơ bản xã giao thường thức Leonard, lo lắng hắn cùng Penny cái kia mỹ mạo trí tuệ hài tử trên cơ bản thất bại. Thế là mất ngủ, châm chọc, Sheldon không xác định nhìn hướng Leonard, ngươi cảm thấy thế nào? Leonard nhổ nước bọt một câu, gặp Sheldon căn bản ghét không đến, uể oải nói, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi nên đem phương pháp này nói cho Adam nghe. Không chừng có khả năng nghiên cứu ra triệt để điều trị mất ngủ linh đan rượu dược. Như thế cũng coi như, chấm ngoặc kép, hắn không nói ra nếu quả thật có thể dạng này. Cũng không uổng công hắn hy sinh hắn cùng Penny cái kia mỹ mạo trí tuệ hài tử. Ý kiến hay, Sheldon kinh ngạc nói. Trước kia ta tưởng rằng hormone sẽ chỉ giảm xuống trí tuệ. Thế nhưng Peggy, Adam còn có ngươi, đều chứng minh hormone có lẽ thật có thể tăng lên trí tuệ. Có lẽ ta thật nên thử một chút. Chấm ngoặc kép, phốc, Leonard trình uống một ngụm cà phê. Nghe nói như thế. Trực tiếp phun ra ngoài. Khụ khụ khụ. Ngươi nói cái gì? Bazinga tương đương. Sheldon nhìn Leonard một hồi. Đột nhiên cười một tiếng. Adam cùng Peggy. Xem như là ví dụ. Ngươi cùng bọn họ cũng không giống nhau. Không có được nói rõ hormone có thể tăng lên trí tuệ điểm giống nhau. Không phải vậy chúng ta cùng Penny gặp mặt ngày đầu tiên. Cũng sẽ không phát sinh ngươi muốn cởi Penny quần. Cuối cùng cởi nhưng là ta sự tình. Chấm ngoặc kép, đủ rồi. Leonard xấu hổ kêu dừng. Son of a bitch. Ngoài cửa truyền đến phẫn nộ đến cực điểm giọng nữ. Nếu như ngươi muốn nổi giận, còn là học một chút đối diện. Sheldon nghiêm túc nói. Đó mới là đàn ông khí khái. Ngươi xác định Penny không phải tiểu bang Texas sao? Ngoặc kép, Penny đi lên. Leonard không biết nên nói cái gì. Cười khổ cử đi nâng chén cà phê. Các ngươi những này quái thai hỗn đản. Lúc này, ngoài cửa truyền đến cửa đối diện Penny càng thêm thanh âm tức giận. Ta còn không có thẳng thắn. Nàng làm sao biết là chúng ta? Leonard ngẩn ngơ. Ta khả năng không cẩn thận lưu lại. Làm sao chỉnh lý phòng ngủ tủ quần áo đề nghị đồ dài. Sheldon rời đi ánh mắt. Leonard, theo một tiếng kêu âm thanh. Cửa bị đẩy ra. Phẫn nộ Penny đến. Tối hôm qua tại ta lúc ngủ. Các ngươi tiến vào ta chung cư. Ác ác ác. Lúc này, một cái tao bao gầy lùn cái. Mang theo một cái bình thản người. Đi đến, bọn họ chính là Leonard tại California ngành STEM nhận biết đồng sự cùng bằng hữu Howard. Grad, tao bao Howard nghe nói như thế. Lập tức phụ họa quát lớn. Các ngươi quá đáng. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Lén lút cho Leonard bọn họ một ánh mắt. Các ngươi vậy mà ăn một mình. Không mang ta. Làm sao có thể như thế đối đãi một cái thục nữ đâu. Các ngươi sẽ dọa sợ nàng. Tao bao gầy lùn cái một bên nói. Một bên liền muốn đồ lót chuồng đưa tay đi ôm Penny bả vai. Penny ôm tay quan sát hắn. Ánh mắt tràn đầy uy hiếp. Tao bao gầy lùn cái quan sát một chút Penny cơ bắp cùng bàn tay lớn. Ngượng ngùng đem nâng tay lên tự nhiên thu về. Sờ lên đầu của mình. Ngậm miệng. Howard. Leonard đang tới tức giận. Sheldon mắng cũng trắng mắng. Thế là trực tiếp đem tức giận đều hướng về phía Howard đi. Sau đó mới hướng Penny giải thích. Đúng vậy. Nhưng chỉ là vì quét dọn. Nói đúng ra là chỉnh lý. Ngươi nơi đó kỳ thật không quá bẩn. Sheldon nhịn không được uốn nắn nói. Không phải vậy ta căn bản không biết đi vào. Chỉ là vì quét dọn. Howard chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hắn là học qua tiếng Trung. Chỉ là vẫn còn giai đoạn sơ cấp. Chờ hắn đến Juno loại trình độ kia. Khẳng định ngay lập tức nghĩ đến kinh điển danh tác Tây Du Ký bên trong. Tôn Ngộ Không tại bàn đào viên định trụ thất tiên nữ. Sau đó liền đi trộm đào ăn. Đây là hành động gì? Đem chìa khóa của ta trả lại cho ta. Penny lười lại nói. Nhận lấy Leonard còn chìa khóa. Bất khả tư nghị nói. Các ngươi biết rõ cái này khủng bố đến mức nào sao? Đương nhiên. Tối hôm qua chúng ta thảo luận thật lâu. Leonard tự giễu nói. Tại gian phòng của ta. Tại ta lúc ngủ. Penny phát điên nói. Còn có ngáy to. Khả năng là có chút khoang mũi lây nhiễm. Sheldon nghiêm túc đề nghị. Nhưng cũng có thể là hội chứng ngưng thở khi ngủ. Ngươi khả năng cần nhìn một chút khoa tai mũi họng bác sĩ. Ngoặc kép, loại nào bác sĩ có thể đem giày theo trên mông lấy xuống. Penny đầu tiên là trợn mắt hốc mồm một hồi. Sau đó đè nén phẫn nộ. Hướng đi Sheldon, phát ra uy hiếp. Cái kia muốn lấy quyết tại chiều sâu. Hoặc là trực tràng khoa bác sĩ. Hoặc là bác sĩ ngoại khoa. Sheldon mặc dù nghe không hiểu trào phúng. Nhưng Penny biểu lộ cùng tới gần. Để hắn có chút nguy cơ dự cảm. Bất quá vẫn là ngay thẳng nói. Người may mắn. Không quản ngươi có phương diện nào nhu cầu. Ta biết một cái cực kỳ tốt toàn khoa bác sĩ. Hắn đến Los Angeles. Đều có thể giúp ngươi giải quyết. Chấm ngoặc kép. Lúc này. Leonard chỉ có thể ở bên kia nhanh chóng viết một cái châm chọc quảng cáo. Sau đó giơ lên, nhắc nhở Sheldon. À hát, chấm ngoặc kép, Sheldon giờ mới hiểu được. Bừng tỉnh đại ngộ Penny biểu lộ là chuyện gì xảy ra. Penny mắt thấy cùng Sheldon nhiều lời vô ích. Cuối cùng chỉ có chính mình sinh khí. Cũng không để ý tới Leonard để nàng tỉnh táo phía sau bàn lại đề nghị. Trực tiếp để Leonard bọn họ cách xa nàng điểm. Giận đùng đùng đi ra ngoài. Trở lại chính mình chung cư. Cửa phòng bị trùng điệp đóng lại phía trước. Bên kia tao bao âm thanh bay tới. Người nói toàn khoa bác sĩ chính là cái kia Adam đang cần bác sĩ. Đã sớm muốn quen biết hắn. Người mau gọi hắn tới.